Nơi để cất lời, chương 66. 66, có tố chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy một vòng lớn, Tonin đại khái cũng biết tên của những thành viên trong bang biển sâu mà cậu hay nói chuyện cùng, ví như cô gái tóc ngắn cá hề tên là Đồng Tú, cá khoai chàng trai cao ráo cũng đẹp trai mặc áo thun trắng gọi là Cảnh Thiên, cá mặn thiếu niên Hồng Kỳ, một cái tên rất lạ. Cá hồng Tố Nguyệt khí chất đại tỷ vậy mà đã là tinh anh của xã hội rồi. Giống như Lưu Hiền đều đang đi làm, có tiền mua nhà mua xe cũng được xem là một tiểu phú bà khiến nhiều người săn đón. Hầu hết mọi người đều chưa lập gia đình, nhưng người yêu vẫn có, cá hồng Tố Nguyệt sang năm còn lên xe hoa. Cá mặn, tôi không ngờ cậu còn nhỏ như vậy. Cá thu lộ dao trêu ghẹo nhìn cá mặn Hồng Kỳ đang ngồi bên cạnh cá mập hồ giữa miệng không ngừng nhét thịt bò vào miệng, đôi má hơi tròn cũng căng ra, rất có khí chất tiểu thụ ngạo kiều. Tôi không có nhỏ. Ở đây cũng có nhiều người giống tôi, mắc gì cô nói tôi nhỏ. Thiếu niên Hồng Kỳ dùng cái xiên que chỉ vào lộ dao quắc mắt lên chừng cô. Chỉ có điều bộ dạng phúc khi đó đề chẳng lên được miếng khí thế nào, còn khiến người cảm thấy đáng yêu. Vậy là không lịch sự, mau bỏ xuống. Cá khoai Cảnh Thiên ngồi bên cạnh đè cái tay của cậu ta xuống. Tô Niên, vật sinh tháng mấy? Hồng Kỳ thấy hiệu quả chẳng tốt lập tức chọn quả hồng mềm Tô Niên mà bóp. Cậu ấy sinh tháng 2. So với tôi còn trước 5 tháng, tôi tháng 7. Ngọc Trạch nhún vai nói thay Tô Niên. Tô Niên nhìn Hồng Kỳ sững sờ ở đối diện thì cười híp mắt. Hớ hớ hớ, có người không chịu nhận mình nhỏ kìa, lộ dao cười như điên, mém chút là chọc cho thiếu niên Hồng Kỳ cầm xiên que đi giết người. Nghe nói hai người là bạn cùng phòng, cá kình Lưu Hiền vừa nhấp chai rượu lên uống một ngụm, liếc mắt nhìn Ngọc Trạch lơ đãng hỏi. Ngọc Trạch không rõ tại sao người này giống như có vẻ thích chọn mình mà bóp, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Đúng rồi, chúng tôi học Đại học Tế Đông. Hắn cầm ly nước lọc lên uống một ngụm. Ngọc Trạch không giống đám bọn họ sẽ uống rượu, hắn nhìn vậy mà rất lành mạnh. Túc Thương dù rất chú trọng sức khỏe nhưng một số trường hợp anh vẫn sẽ uống. Như lúc này Tô Niên uống nước ô mai nhưng anh lại uống rượu cùng đám người. Lần đầu Tô Niên thấy dáng vẻ uống rượu kiểu nóc nguyên chai kiểu này của anh. Vậy mà có vẻ nam tính quyến rũ chết được. Tô Niên cảm thấy mình không uống rượu mà má cũng đỏ huê huê. Ủa vậy là đại thần cùng cá bay không cùng thành phố rồi. Vậy hai người gặp nhau thế nào? Cá hề Đồng Tú lập tức bắt lấy câu chuyện. Mắt sáng quắc nhìn hai người Tô Niên và Túc Thương. Tô Niên lần này không để cho ai nói thay. Cậu dùng ngôn ngữ tay ít khi xài. Đầu tiên chỉ vào Túc Thương. Sau đó giơ hai ngón tay lên đồng thời lộn ngược lại rồi chuyển động ngón tay thành tư thế đi tới. Tiếp đó chỉ vào mình cười thật ngây ngô. Đơn giản vậy thôi nhưng đám người cũng hiểu. Túc Thương sủng nịnh nhìn cậu. Đại thần đến gặp cậu, cá mặn Hồng Kỳ thiếu niên trợn mắt lên nhìn hai người đầy kinh ngạc. Không chỉ hắn mà mấy người khác cũng không ngờ đại thần sẽ chạy đến gặp một người trên mạng. Tôi còn nghĩ hai người gặp nhau trong một tình huống đầy ly kỳ như tình ngờ đụng nhau rồi tổng tài bị thiếu niên câm hút mất hồn, sau đó mới phát hiện cậu là cá bay đồ đệ mình. Từ đó hai người từ sư đồ bình thường đến luyến ái với nhau từng chút một cưa đổ cá bay cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá hề Đồng Tú nói một lèo tình tiết lãng mạn trong phim không ngừng không nghĩ khiến người chấn kinh không thôi. Tô Niên cũng bị cô nói đến ngây ngốc. Ôi là trời cô nương ơi! Cô đi làm biên kịch được đó, cá thu lộ dao cười muốn ngã ngửa. Thì em học biên kịch mà, cá hề Đồng Tú đắc ý nói. Đám người cười ha hả, có tư chất, Túc Thương gật đầu, ai nấy kinh ngạc lại buồn cười nhìn Đồng Tú. Ôi trội được đại thần khen ngợi, xem ra con đường tương lai của tôi sẽ thênh thang cho xem. Cá hề cô nương kích động muốn chết, nếu cô tốt nghiệp loại giỏi khoa biên kịch thì đến tìm tôi. Túc Thương bình đạm nói một câu. Cũng không nhìn mấy người đang chấn động, giúp đứa nhỏ nhà mình gắp thịt dê từ trong nồi lầu đang sôi cho vào chén cầu. Lưu Hiền kinh ngạc không thôi, Túc Thị tập đoàn chuyên về mảng bất động sản, dạo này nghe nói họ có ý đánh vào nền tảng khác, vậy mà lại là nghề sản xuất phim, công ty ngôi sao. Cá hề không hiểu rõ lắm nên có chút ngơ ngơ nhìn Túc Thương. Dáng học đi tú tú, vừa ra trường dù có đạt loại giỏi thì cũng không dễ kiếm nơi cắm rủi đâu, nhưng có một câu này của anh ta. Con đường sau này của cậu sẽ thênh thang thật đó. Cá hồng Tố Nguyệt đại tỷ vỗ vai cô gái nhỏ cổ vũ lại hâm mộ nói. Sao có thể không hâm mộ, sinh viên ra trường đâu phải muốn kiếm là kiếm được việc liền đâu. mà kiếm được rồi còn phải lăn lộn ở tầng dưới một thời gian đủ cho người ta nản lòng thoái chí. Nhất là cái nghề làm biên kịch đạo diễn này, tuy cô cũng không rõ lắm Túc Thị đã có thị trường này chưa, nhưng anh ta có đủ khả năng để xâm nhập mảng này nếu anh ta muốn. Cá hề xem như gặp may mắn rồi. Đồng Tú được cổ vũ cũng cười. Cô là người nơi khác nên không rõ lắm Túc Thương có ảnh hưởng lớn thế nào, nhưng cô quyết định tối về tìm hiểu xem sao. Nhìn thái độ của mấy người sống ở Mạc Bắc thì Đại Thần có vẻ rất nổi tiếng. Một người như vậy chắc chắn rất có tầm ảnh hưởng, vậy mà cùng một thiếu niên còn câm yêu đương, đây phải là tình yêu mãnh liệt cỡ nào. Không được, trở về cô phải viết liền một cái kịch bản về hai người họ cho đỡ thèm. Tô Niên bị ánh mắt đói khát của Cá Hề làm cho ngượng ngùng hơi rụt người lại. Đám người đối với Cá Hề hoạt bát lại nhiệt tình vẫn luôn có nhận thức, lúc này gặp người thật lại càng thấy cô có cá tính, ai nấy đều quay qua trêu ghẹo. Đám người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, ai nấy đều quen biết trong game, tính cách cũng một phần hiểu rõ, dù không nói nhiều chuyện ngoài đời thì riêng việc trong game cũng đã có nhiều chuyện để nói. Một bữa ăn ai cũng tận hứng. Mọi người tuy ở khắp nơi trên đất nước, nhưng lúc này lại thật gần gũi, thân thương, uống say rồi sẽ choàng vai bá cổ tiết lộ chuyện đời tư thầm kín tán loạn hết cả lên. Tô Niên sau khi ăn no lừng bụng rồi thì không ăn nữa. Thật ra là do Túc Thương không cho cậu ăn nữa, tránh cậu ăn quá no, thức ăn hôm nay lại toàn đồ nóng mà làm hỏng bụng. Đám người nhìn thấy Túc Đại Tổng Tài đối xử với Tô Niên quá tốt thì cũng hâm mộ. Đồng thời cảm thấy họ sẽ đi xa hơn nữa chứ không chỉ đơn giản là quen nhau như vậy. Vài người ở Mạc Bắc lại thấy nơi này sắp có sóng gió lớn. Túc Đại Tổng Tài đời tư trước nay đều trong sạch, cũng không ai nói anh ta thích nam nhân. Vậy mà bây giờ còn một bộ thê nô, chăm sóc tỉ mỉ cho một thiếu niên, ai sẽ nghĩ đến, nhìn nhìn cũng không giống chỉ là vui đùa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hai người họ công khai. Đảm bảo Mạc Bắc nữ nhân sẽ khóc thét cho xem. Cách chương.